Thú tu thành thần, chương 1040. Không hiểu kiểu gì, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau khoảng 9 giờ thì mọi người đã tập trung hết lại, Hoàng Kỳ nhìn xung quanh toàn cây cối một bóng quái vật cũng không có. Đã thế còn ở rất xa đông nam cổng phó bản nữa chứ, không ai hiểu hắn ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Không để mọi người thắc mắc quá lâu, băng thần liền giới thiệu hai chị em Tử Ngọc Tử Lam. Hai nàng ấy thì chắc mọi người đã biết gần hết, ai chưa biết thì hai nàng thì người đẹp đẽ như tiền tử này là Tử Ngọc, người còn lại chính là Tử Lam. Tử Lam nghe hắn ta giới thiệu sơ sài về mình thì bất mãn, Tử Ngọc trong lòng cảm giác hơi ngọt ngọt lên tiếng nói. Mọi người có lẽ thắc mắc tại sao băng thần lại gọi mọi người tới đây, tiểu muội xin được phép giúp huynh ấy nói ra ngọn ngành. Thực ra sự tình cũng không có gì lớn lao, chỉ là ta và tiểu muội khi đi giết quái thì tới khu vực này, sau đó tình cờ phát hiện ra một cổng vào của phó bản. Cổng vào này đầu tiên là không có trên bản đồ, thứ hai bên ngoài bị bao bọc bởi mê trận thế nên nếu không vượt qua ranh giới thì sẽ không nhìn thấy cổng vào. Tình hình của băng thần đại ca cũng không được tốt nếu phải đi tới những cổng phó bản lớn, thế nên khi huynh ấy mời ta gia nhập tổ đội ta liền giới thiệu nơi này cho huynh ấy. Đông Phương Hữu Tình có vẻ như chăm chú nghe nhưng thực ra tâm tư của nàng từ lâu đã không đặt ở trên việc vượt phó bản. Hiện tại Tử Ngọc làm nàng cảm giác có chút nguy cơ có thể đưa tên nàng ra khỏi top 100 trong hậu cung của băng thần. Hắc Dạ bị phạt phong ấn mang tới hư giới quá sớm thế nên thông tin còn thiếu hụt thế, nhưng khi đó đã hơn 80 người rồi. Với tính cách phong lưu lại còn bác ái của băng thần thì nàng nằm ngoài top 100 rồi cũng không chừng, thế nhưng nàng không muốn xếp dưới thêm một ai. Hoàng Kỳ thì quan tâm đến phó bản nhất, nàng cảm giác rất vui vẻ khi không phải va chạm với kẻ thù của băng thần. Dù sao bọn họ cũng quá đông đảo về số lượng, 10 người muốn tìm cách lẻn vào sẽ rất khó. Hoàng Băng hai cái gia tộc dù có điều hết người tối để đại chiến cũng chưa chắc xua được hết những người kia. Tịnh Ảnh Liên nghĩ nghĩ nói, cái phó bản này bị ẩn đi thì chắc chắn phải có cái gì đó không đơn giản. Băng Thần cũng thở dài nói, quả thực không đơn giản, chúng ta mới vào liền sẽ phải đối mặt với cấp độ khó trở nên. Tối hôm qua băng thần biết được địa điểm liền dùng tàng hình tự mình đi thăm dò, thậm chí hắn cùng thử cả cấp độ địa ngục. Tịnh Ảnh Liên nheo mày, như thế thì chúng ta làm sao có thể vượt qua được. Băng thần mỉm cười nói, thực ra phó bản cấp độ địa ngục cũng có một điểm yếu, đó là quái vật máu rất mỏng, bát xà phân thân nhiều máu nhưng lại có lượng sát thương không cao. Không có Tử Ngọc tham gia thì chúng ta khó có thể qua màn dễ dàng, nhưng có nàng rồi thì lại dễ. Tử Ngọc nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người thì khẽ cười, sau đó mở bảng chiêu thức lên thì ba cái hào quang bị động hiện ra trước mặt mọi người. Thợ săn đồng minh, sát thương gây ra lên dạng thú quái vật tăng 10%, mỗi 3 đòn đánh chí mạng thì sẽ có một đòn đánh cắp 10% máu của mục tiêu, sát thương không vượt quá công kích cơ bản 1000%. Kim tiền bạo phát cấp 10, tăng 1000% kim tệ rớt xuống khi tiêu diệt quái vật vật. Vận khí cực mạnh cấp 10. Tăng phúc 20% may mắn tạm thời cơ bản cho người chơi cùng tổ đội. Mấy người khác ánh mắt liền sáng lên, sát thương lên quái vật tăng 10%, đánh chí. Góc truyện audio.com, mạng có khả năng ăn cắp 10% máu tối đa, tuy bị hạn chế bởi con số 1000% công kích cơ bản nhưng cũng đủ nghịch thiên rồi. Tử Lam thấy mọi người chú ý dồn hết lên tỷ tỷ thì cũng muốn khoe. Mọi người xem chức nghiệm của ta này cũng không thua tỷ tỷ của ta đâu. Tất cả mọi người, kể cả băng thần đều bị thu hút, chức nghiệm của nàng ta tên thần thương quỷ vương. Quỷ vương hỏa bạo cấp 1 kích hoạt cần 10 triệu kim tệ. Đóng ngoặc đơn, đẳng cấp, viễn cổ, lam, 30%, hồi chiêu, 10 phút, miêu tả, kích hoạt sẽ cho toàn bộ đồng đội đi vào trạng thái quỷ vương trong 10 phút, kích hoạt chiêu thức người chơi và đồng đội sẽ tự tiêu hao 20%, sinh lực giảm 1%, sát thương tăng 0,1%. Sát thương gây ra trong quá trình hóa quỷ vương, 10%, sẽ được chuyển thành hồi phục sinh lực cho toàn đội. Có thể thăng cấp 10 lần, mỗi lần tiêu hao 100 triệu kim tệ. Tàn bạo, máu giảm 1%, tăng bạo kích 0,03% cho bản thân và đồng đội, kích hoạt cần 1 tỷ kim tệ, nếu kích hoạt sẽ nhận được đặc quyền gia tăng 15% chỉ số chí mạng cơ bản vĩnh cửu cho một người ngoại trừ bản thân. Đóng ngoặc đơn, băng thần thở dài nói, Tử Lam chúng ta thương lượng một chút được không? Nửa tiếng sau, những thứ gì bán được băng thần đều gửi đi sàn đấu giá, cuối cùng hắn cùng mấy cô nàng gom góp lại được hơn 120 triệu. Tử Lam cầm lấy tiền vui sướng thức tỉnh quỷ vương hỏa bạo, còn tiện tay nâng cấp thêm một lần. Thế nhưng vì tương lai mọi người đều cắn răng chịu đau cắt thịt. Quỷ vương hỏa bạo cấp 2 kích hoạt cần 10 triệu kim tệ. Đóng ngoặc đơn, đẳng cấp, viễn cổ, lam, 30%, hồi chiêu, 9 phút, miêu tả, kích hoạt sẽ cho toàn bộ đồng đội đi vào trạng thái quỷ vương trong 10 phút kích hoạt chiêu thức người chơi và đồng đội sẽ tự tiêu hao 20%, sinh lực giảm 1%, sát thương tăng 0,2%. Sát thương gây ra trong quá trình hóa quỷ vương, 10%, sẽ được chuyển thành hồi phục sinh lực cho toàn đội. Có thể thăng cấp 10 lần mỗi lần tiêu hao 100 triệu kim tệ. Đóng ngoặc đơn, xong xuôi Hoàng Kỳ hỏi. Chiến thuật để vượt ải như thế nào huynh đã tính tới chưa? Băng thần thở dài nói. Có hai người họ thì cần gì nhiều chiến thuật trực tiếp đánh quái bên ngoài trong khi kích hoạt quỷ vương hỏa bạo đến khi máu dưới mức 1% thì nhào vào phó bản đánh. Pháp sư dùng băng hệ làm chậm quái vật sau đó phang thật nhiệt tình vào là xong. Mọi người bản đầu đi tìm quái vật cứ hễ thấy con nào liền táng chết khi máu họ xuống thấp nhất có thể thì cả đám như lang hổ xông vào phó bản. Ải đầu tiên có 3 con quái vật nhưng chưa ai kịp ra tay thì băng hệ ma pháp của Tịnh Ảnh Liên và Thiểm Hồng đã dứt điểm 3 con quái vật. 10.560, trừ 18.006, công kích của băng hệ thuộc dạng công kích nhiều lần thế nên ngẫu nhiên có chí mạng liền khiến máu chúng giảm như bị cô tách siêu thấm hút đi. Băng thần mắt sáng lên nói, mọi người chú ý sử dụng chiêu thức có nhiều lần công kích nhất. Có thể để xử lý phó bản cho nhanh, vừa nói họ liền lao vun vút qua cổng thứ hai, hai cô nàng chưa thấy mặt quái vật liền triển khai công kích. Đến khi vào cửa thứ ba bát xà phân thân vừa gầm lên thì đã bay màu, băng thần thấy các nàng không giết ngay được liền bổ một đao cuối. 25.080 máu, bát xà phân thân 52.000 máu anh dũng hy sinh. Đồ đạc rơi xuống đất sau đó băng thần thu gom thật nhanh sau đó lên tiếng. Mọi người nhanh chóng quay đầu chúng ta đánh tiếp trong ngày hôm nay phấn đấu 1.000 lần. Khi bọn họ vừa đi ra khỏi phó bản thì âm thanh thông báo của hệ thống vang lên Ý Linh Nhi đứng ở cửa phó. gocchuyenaudio.com, bản bát xà phân thân không nhịn được chửi thề. Méo hiểu kiểu gì con mẹ nó tên kia không phải người. Hệ thống thông báo, chúc mừng tổ đội do các người chơi băng thần Tịnh Ảnh Liên, Tịnh Ảnh Phong Lan, Hắc Dạ, Đông Phương Hữu Tình, Thẩm Tú, Tiềm Hồng, Tử Lan, Tử Ngọc, Hoàng Kỳ đã thành công vượt phó bản bát xà phân thân độ khó địa ngục trong vòng 15 giây. Chúc mừng tổ đội do các người chơi băng thần Tịnh Ảnh Liên, Tịnh Ảnh Phong Lan, Hắc Dạ, Đông Phương Hữu Tình, Thẩm Tú, Tiềm Hồng, Tử Lan, Tử Ngọc, Hoàng Kỳ đã thành công vượt phó bản bát xà phân thân độ khó địa ngục trong vòng 15 giây. Chúc mừng tổ đội do các người chơi băng thần Tịnh Ảnh Liên, Tịnh Ảnh Phong Lan, Hắc Dạ, Đông Phương Hữu Tình, Thẩm Tú, Tiềm Hồng, Tử Lan, Tử Ngọc, Hoàng Kỳ đã thành công vượt phó bản bát xà phân thân độ khó địa ngục trong vòng 15 giây. Ba cái thông báo chắn hết mọi tin nhắn của người chơi gửi đi cả thế giới như ngừng lại, bọn họ lăn lộn đủ thảm từ hôm qua đến tận sáng nay may ra phá được màn một độ khó dễ, đám biến thái này trực tiếp ủi luôn địa ngục trong vòng 15 giây. Phải biết cho dù có vượt được màn một cũng mất hơn 15 phút người so với người thực sự tức chết. Cách chương.